Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 94, tu luyện 3 lần nguyên lực tụ linh trận. Thiếu khuyết dẫn thần thảo. Lúc này, Cố Thành đã rời đi tinh thần niệm lực hồn thú sư liên minh phân bộ. Rất nhanh, chính là quay trở về đạo tử phong bên trong. Sau đó, hắn liền bắt đầu tiến hành 3 lần nguyên lực tụ linh trận tu luyện. 3 lần nguyên lực tụ linh trận pháp. Một khi tu luyện thành công, liền có thể lợi dụng hắn đối với hắn tiến hành ngũ tạng lục phủ rèn luyện. Cố Thành trong phòng tu luyện bên trong, rất nhanh liền đem cái này 3 lần nguyên lực tụ linh trận pháp lĩnh ngộ thành công. Nguyên lai, muốn tu luyện 3 lần nguyên lực tụ linh trận pháp, chẳng những cần 300 miếng không gian thạch, hơn nữa còn cần muốn lĩnh ngộ 100 cái trận văn. Chỉ có đem cái này 100 cái trận văn toàn bộ lĩnh ngộ hoàn thành, mới có thể tu luyện thành 3 lần nguyên lực tụ linh trận pháp. Cố Thành thì thào mở miệng nói, 300 miếng không gian thạch, cái này làm rất dễ, bởi vì hắn hiện tại liền còn thừa lại ước chừng 2800 không gian thạch. Dù là hao phí 300 miếng, vẫn như cũ còn thừa lại 2500 miếng không gian thạch. Nhưng là bây giờ còn thiếu chút nữa là 100 cái trận văn. Trận văn, đây là bố trí tinh thần niệm lực trận pháp cần thiết đồ vật. Chỉ có lĩnh ngộ trận văn, mới có thể dựa vào hắn bố trí ra một cái hoàn mỹ trận pháp. Như vậy thời gian kế tiếp, liền vừa tu luyện lĩnh ngộ trận văn, vừa bắt đầu tu luyện hạo nhật tinh thần niệm lực tu luyện bí thuật A, mặc dù nhiệm vụ cực kỳ rườm rà, nhưng là Cố Thành thích thú. Đồng thời Cố Thành còn phát hiện, lại tu luyện hạo nhật tinh thần niệm lực tu luyện bí thuật thời điểm, đối với lĩnh ngộ trận văn, lại có một chút tăng lên trợ giúp. Rất nhanh, thời gian nửa tháng liền đã qua. Hạo nhật tinh thần niệm lực tu luyện bí thuật, hắn chỉ lĩnh ngộ 3 thành, nhưng là loại tốc độ này đã rất nhanh. Đồng thời, mặc dù hạo nhật tinh thần niệm lực tu luyện bí thuật còn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ thành công, nhưng là tự thân tinh thần niệm lực thế mà tăng lên không ít. Dựa theo đoán chừng, đủ mà đối kháng một tên vô địch bạch ngân cảnh hồn thú sư. Lại thêm, bản thân nửa bước hoàng kim cảnh thực lực, Cố Thành cảm giác chém giết một cái lớn bình thường thống lĩnh cấp bậc hồn thú không có vấn đề gì cả. Mà lần này hắn sở dĩ dừng lại, liền là bởi vì cái này 100 miếng trận văn đã hoàn toàn nắm giữ. Tiếp đó, chính là tu luyện 3 lần nguyên lực tụ linh trận. Cố Thành mở miệng, ngay sau đó, hắn liền bắt đầu dựa theo tụ linh trận bên trên nói rõ bắt đầu tiến hành tu luyện. Muốn đem 3 lần nguyên lực tụ linh trận pháp bố trí ra, nhất định phải đem cái này 100 miếng trận văn dựa theo quy định trình tự sắp hàng ra. Lần thứ nhất, Cố Thành thất bại. Lần thứ hai, đang bố trí thứ 48 cái trận văn thời điểm, không cẩn thận đụng chạm trong đó một cái điểm, lại không còn giá trị rồi. Lần thứ ba, lần thứ tư, cũng không biết, tổng cộng thất bại bao nhiêu lần. Thẳng đến 3 ngày sau, rốt cuộc một đường hiện ra nhàn nhạt linh khí trận pháp hoàn mỹ hiện ra. 3 lần nguyên lực tụ linh trận pháp bố trí thành công. Cố Thành nhìn về phía trước mặt trận pháp, ánh mắt hưng phấn mở miệng nói. Ông, ở nơi này 3 lần nguyên lực tụ linh trận pháp bố trí sau khi thành công. Đúng lúc này, một đường nhàn nhạt chấn động bao phủ mà ra. Sau đó phiến thiên địa này vô cùng vô tận linh khí nhanh chóng phun trào mà đến, nhao nhao tràn vào cái này 3 lần nguyên lực tụ trong linh trận. Giờ khắc này, 3 lần nguyên lực tụ linh trận phía trên dâng lên một tia nhàn nhạt linh vụ. Không hổ là 3 lần nguyên lực tụ linh trận pháp, ta có thể cảm nhận được thời khắc này trong phòng nguyên lực so trước kia nồng hậu 3 lần. Cố Thành hưng phấn mở miệng nói, nguyên lực tụ linh trận pháp cũng có thể cho người ta mang tới tu luyện hiệu quả, nhưng là cùng chân chính cao cấp hồn lực tu luyện bí thuật khác biệt. Nguyên lực tụ linh trận pháp cho người hiệu quả chẳng những hơi kém, càng cần hơn hao phí không gian thạch bảo vật như vậy. Cho nên sẽ rất ít có người lợi dụng nguyên lực tụ linh trận pháp tới tu luyện. Tuyệt đại đa số người sẽ chỉ dùng nó đến đột phá cảnh giới. mà dựa theo Cố Thành suy đoán. Nương tựa theo lúc này ba lần nguyên lực tụ linh trận pháp mang tới nguyên lực nồng độ đủ để khiến người tốc độ tu luyện tăng tốc 1-5 lần có thừa. Bất quá ta không cần dùng nó tới tu luyện, mà là rèn luyện ngũ tạng lục phủ. Cố Thành mở miệng nói. Ngay sau đó, hắn chính là lợi dụng ba lần nguyên lực tụ linh trận bắt đầu tiến hành tu luyện. Mới vừa ngay từ đầu, liền là có vô cùng hùng hồn linh khí hướng về thể nội chỗ sâu vọt tới. Cố Thành thận trọng đem nó hướng về ngũ tạng lục phủ dũng mãnh lao tới. Hùng hồn linh khí, tới lui tán loạn, nhưng ở Cố Thành dẫn dắt phía dưới, đã từ từ hướng về mong muốn địa phương chậm chậm dũng mãnh lao tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, oanh một tiếng, những thiên địa linh khí này trực tiếp nổ tung. Cố Thành thể nội, vô cùng vô tận linh khí tại phun trào, tới lui trùng kích, nếu vô pháp đem những linh khí này dẫn đạo ra ngoài. Như vậy Cố Thành tất nhiên phải bị thương nặng. Đúng lúc này, trong cơ thể của hắn, huyết, xương, da toàn bộ đều mở ra, tất cả linh khí toàn bộ đều bị thôn phệ. Đây là có chuyện gì? Vì sao thể nội linh khí sẽ bỗng nhiên bạo động? Cố Thành hơi nghi hoặc một chút. Nếu không là bởi vì chính mình tu luyện còn lại ba quyển xí diễm nhục thân tu luyện bí thuật, chỉ sợ vừa rồi cho dù tạo không được trọng thương, cũng chỉ ít trong nửa tháng đến một mực tu dưỡng. Vừa rồi nhất định là ta vô ý duyên cớ lại đến. Cố Thành trong lòng kiên định mở miệng. Ngay sau đó, hắn lần thứ hai bắt đầu tu luyện, rèn đúc ngũ tạng lục phủ. Nhưng mà, tiếp xuống mấy lần, đều không ngoại lệ. Cố Thành toàn bộ đều thất bại. Hơn nữa mỗi một lần cũng là thể nội linh khí bạo động. Nếu không có bởi vì tu luyện xí diễm ba loại nhục thân bí thuật, hắn hiện tại đã sớm đến nằm ở trên giường. Mặc dù cái này mấy lần ta đều là thất bại, nhưng là ngũ tạng lục phủ xác thực có linh khí tiến nhập. Nói rõ con đường này ta cũng không có vấn đề. Cố Thành tự lẩm bẩm, nghĩ một hồi, cũng không lâu lắm, chính là mở miệng nói, ba lần nguyên lực tụ linh trận. Mặc dù cũng có thể rèn luyện ngũ tạng lục phủ, nhưng dù sao không phải là chuyên môn dùng để rèn luyện trận pháp. Chỉ cần tìm đến một cái có thể dẫn dắt bảo vật, vậy là được rồi. Cố Thành lông mày triển khai. Sau đó, hắn chính là bắt đầu tìm hiểu loại này bảo vật tung tích. Rất nhanh, Cố Thành liền phát hiện có được loại hiệu quả này một loại linh thảo. Dẫn thần thảo. Dẫn thần thảo. Đây là một loại có thể khiến người ngũ tạng lục phủ cải tử hồi sinh linh thảo. Ngũ tạng lục phủ. Cái này là cơ thể con người trọng yếu nhất khí quan một trong. Cho dù là hoàng kim cảnh hồn thú sư, một khi ngũ tạng lục phủ vỡ tan, đều sẽ trọng thương vẫn lạc. Nhưng mà, nếu là có một gốc dẫn thần thảo tại, như vậy đủ để bảo đảm thứ nhất cửa mệnh tại. Nói không chừng, cũng sẽ bị tìm tới phương pháp, từ đó khởi tử hồi sinh. Mà cái này dẫn thần thảo, cũng có thể lợi dụng hắn bảo vệ ngũ tạng lục phủ. Sau đó tiến hành ngũ tạng lục phủ rèn luyện. Bất quá loại linh thảo này, bởi vì quá chân quý cùng chân quý, trên thị trường căn bản không có bán. Thậm chí, liền loại linh thảo này, phần lớn người đều chưa nghe nói qua. Nhìn tới, chỉ có tiến về Vân Mậu rừng rậm đi một chuyến, nơi đó hồn thú đông đảo, chưa hẳn liền không có một gốc dẫn thần thảo tồn tại. Cố Thành mở miệng thầm nghĩ. Ngay sau đó hắn chính là lắc đầu. Lúc đầu chuẩn bị đột phá đến hoàng kim cảnh về sau, lại tiến về Vân Mậu rừng rậm. Nhưng là không nghĩ tới, liền nhanh như vậy cần muốn đi trước. Không có mơ tưởng, Cố Thành liền rời đi Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa, tiến về Vân Mậu rừng rậm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.